Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Ngày hôm nay tiếp tục series kỳ án, chúng ta sẽ đến với một vụ án xảy ra ở thành phố Cơ Long, Đài Loan nha các bạn. Mấy bữa nay cũng mưa gió bão bùng á, cho nên mình cũng hơi cảm xíu, ho xíu. Bởi vậy có thể cái giọng nó sẽ khác, kiểu như nó xuống tông á các bạn. Các bạn thông cảm ha. Chỉ bị cái giọng thôi, chứ cái nhan sắc thì vẫn còn nguyên. Và trước khi đi vào cái câu chuyện vụ án thì mời các bạn đến với điểm tin tình hình bất động sản của thành phố Cơ Long, Đài Loan nha các bạn. Biết đâu các bạn chọn được cái căn đẹp rồi các bạn mua thì sao? Mà nhớ nha, nếu mà mua được thì cứ thế mà dọn vô ở thôi. Khỏi cần gọi điện cảm ơn mình, khỏi chi hoa hồng luôn. Cũng đừng mời mình ăn tân gia nha, mình không có đi dự đâu. Ở cái thành phố Cơ Long nè các bạn, nó có một cái căn biệt thự rất là độc đáo. Đã 93 tuổi rồi, nhưng mà hơn mấy chục năm là không có người ở luôn. Tất nhiên là không có mua được đâu, nhưng mà nếu giả sử các bạn mua được á, thì nó sẽ thích hợp với những cái người mà muốn một mình nhưng lại sợ cô đơn các bạn. Bởi vì đối với căn nhà này các bạn chỉ cần dọn một mình đến thôi, ở đây bạn bè là có sẵn hết rồi. Vào ban đêm có thể các bạn sẽ nghe được cái tiếng của họ cười nói trong những cái điệu nhạc sập sình. À, rồi rạng sáng các bạn sẽ nghe thấy những cái người đó la hét hoảng loạn. Nói chung đông vui lắm, khung cảnh có lẽ rất là kích thích. Và nếu bạn đủ dũng cảm để xuống coi là ai đã làm cái chuyện om sòm đó ở dưới, thì các bạn cứ yên tâm là các bạn sẽ không có thấy ai đâu. Cái căn biệt thự hoang tàn hư hỏng với một cái cây đa khổng lồ dường như là chặn hết ánh sáng chiếu vào trong nhà này, khiến cho người ta đi ngang qua chỉ muốn bước nhanh hơn thôi. Đã từng là một cái căn biệt thự xa hoa bậc nhất của thành phố Cơ Long, Đài Loan các bạn. Nó được xây dựng vào năm 1931 bởi một ông trùm trong ngành khai thác mỏ, khai thác than đá đó, tên là Lâm Khải Quân. Cái ngôi nhà này được đầu tư rất là nhiều tiền và nó xây dựng theo cái phong cách Baroque, là một cái phong cách xây dựng xuất hiện vào đầu thế kỷ 17 ở Ý, sau đó nó lan rộng ra khắp châu Âu. Chúng ta hay thấy cái phong cách kiến trúc Baroque này ở các nhà thờ các bạn. Khi mà hoàn thành xong thì cái căn biệt thự này nó đã trở thành một địa danh hoành tráng và nổi tiếng nhất, bởi vì nó được đặt hướng và sắp xếp bởi những thầy phong thủy giỏi nhất, được thực hiện bởi những kiến trúc sư và những kỹ sư giỏi nhất. Vật liệu cũng là những loại vật liệu xây dựng tốt nhất được nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, không biết là vì lý do gì mà sau đó vài năm thì ông chủ của cái căn biệt thự này, tức là cái ông Lâm Khải Quân ấy, ổng và gia đình đã rời đi nơi khác, không có thường xuyên về đây nữa. Đến năm 1936 thì có một họa sĩ nổi tiếng tên là Nghê Giang Hoài đã thuê lại để làm cái phòng tranh, giống như một cái studio triển lãm của ổng vậy đó. Vậy mà sau một thời gian thì cái người họa sĩ này cũng rời đi luôn. Ở trong cái thời kỳ chiến tranh, cái cảng Cơ Long nó đã bị tàn phá rất là nặng nề bởi bom đạn. Mà không hiểu sao là cái căn biệt thự này nó vẫn còn nguyên luôn. Giống như là bom đạn biết nó mắc tiền á, rớt xuống là né nó hay sao. Sở dĩ mà cái ngôi biệt thự này nó được nằm trong top các ngôi nhà ma nổi tiếng ở Đài Loan là vì ở trong cái thời gian mà người Mỹ đóng quân ở Đài Loan thì cái căn biệt thự này nó trở thành một cái quán bar phục vụ cho quân nhân và các thủy thủ người Mỹ. Cũng ở cái thời điểm này, nó đã xuất phát ra những cái truyền thuyết kỳ bí của cái ngôi biệt thự. Có một cái giai thoại mà nổi tiếng nhất, người ta cho rằng là tại cái quán bar này có một cô gái làm nghề pha chế người Đài Loan, giống như bartender các bạn. Cô gái này rất là xinh đẹp, được rất là nhiều quân nhân cũng như là thủy thủ người Mỹ yêu thích. Nhưng cô ta không có động lòng với ai hết, chỉ yêu và trao thân cho duy nhất một người thuộc đơn vị hải quân Mỹ. Hai người sau đó thì đã có một cái mối tình thật là đẹp. Anh ta đã hứa là sẽ cưới cô và đưa cô cùng về quê hương với anh. Tuy nhiên, khi mà cái cô gái báo tin là mình có thai thì cũng là cái ngày mà người lính kia chuẩn bị trở về nước. Nhưng mà anh ta lại thất hứa, anh ta nói là không thể đem cô theo về Mỹ được, và cũng không thừa nhận cái đứa con trong bụng của cô là của mình luôn. Cái sự chối bỏ đó đã làm cho cô gái người Đài Loan này rất là đau khổ và tuyệt vọng. Cô hẹn anh ở cái quán bar kỷ niệm mà hai người từng có thời gian thấm thiết bên nhau, là cái căn biệt thự này nè. Tối đó thì hai người đã uống rất là say trong cái ánh đèn chớp tắt và tiếng nhạc sập sình. Rạng sáng thì cái cô gái này sau khi đi toilet trở ra đã ôm chặt người tình của mình. Dù rất là say nhưng mà người lính kia chợt nhận ra trên người cô gái toàn là mùi xăng. Chưa kịp định thần thì cô gái đã bật lửa bằng chính cái hộp quẹt mà cô hay dùng để mồi thuốc cho anh. Cả cái quán bar đó liên lụy mà bốc cháy luôn. Rất nhiều người đã dẫm đạp lên nhau để chạy thoát thân. Tuy nhiên thì số lượng thương vong cũng rất là lớn. Người thì phần là chết cháy, có người thì do bị dẫm đạp lên mà chết. Và kể từ đó, quán bar đó dẹp và căn nhà này cũng bỏ hoang luôn, kèm theo là những giai thoại kinh dị đi theo nó. Cái căn biệt thự này nó bỏ không, mà ngay cả những cái người vô gia cư cũng không dám vô ở luôn các bạn. Bởi vì nghe người ta kể lại là nếu mà ngủ ở trong căn nhà này ban đêm là sẽ nghe được cái tiếng nhạc giống như cái vũ trường người ta đang vui chơi, tiếng cười, tiếng nói này nọ, chúc tụng ABC. Rồi rạng sáng thì nó sẽ đổi thành cái tiếng gào thét hoảng loạn, giống như người ta đang bỏ chạy thoát khỏi một cái đám cháy vậy. Có khi còn thấy có một cô gái bị cháy nửa khuôn mặt, cứ đứng đó nhìn cái người nào gan dạ dám vô cái căn nhà đó ngủ. Và lý do tại sao cổ chỉ bị cháy có một nửa mặt không bị cháy, là người ta nói là do hồi đó lúc mà cổ châm lửa là cổ ôm chặt cái người tình, áp cái mặt vô ngực của ảnh, cho nên cái phần đó nó không bị bén lửa. Vì vậy mà người ta thấy cái hồn ma chỉ cháy có một nửa bên mặt. Đối với cái căn biệt thự này thì phía chính quyền của thành phố Cơ Long cũng cho biết là coi lại lịch sử và ghi chép thì trong những năm đó không có thấy cái tài liệu nào nói về cái nơi này từng bốc cháy hết. Cho nên họ khẳng định là mọi thứ chỉ là giai thoại mà người ta truyền miệng thôi, chứ không có ma cỏ hay là cái gì đâu. Sở dĩ cái căn nhà này nó bị bỏ không là do nó không thể giải quyết được cái vấn đề thừa kế giữa những cái người con cháu của ông đại gia Lâm Khải Quân đang sống rải rác trên khắp thế giới. Bởi vậy nó không ở được mà cũng không có bán được. Muốn bán là phải tất cả những người đó phải đồng ý, những người được quyền thừa kế, mà giờ người ta ở rải rác khắp nơi không có tập hợp được. Vào năm 2022 thì được sự đồng ý của những cái người con cháu mà còn sống ở Đài Loan của nhà họ Lâm, thì phía chính quyền đã tổ chức triển lãm ngay tại cái căn biệt thự này. Ở đó người ta triển lãm những cái hình ảnh về cái dòng họ nhà họ Lâm và những cái tư liệu lịch sử về cái thành phố Cơ Long này. Tuy nhiên thì là đó là năm 2022, thì không biết là bây giờ người ta còn có tổ chức nữa hay không. Bạn nào mà ở cái thành phố Cơ Long có dịp ghé ngang cái căn nhà này, biết thông tin gì thì cho mọi người biết thêm dưới comment nha. Hôm bữa mình có kể cái chuyện ngôi nhà ma Ô Nhật Đài Loan á, thế là có một cái bạn ở gần ngay cái khu đó, bạn nó chụp hình cái căn nhà đó lên rồi đăng lên group, bàn luận sôi nổi quá trời. Ok, nói một chút về tình hình bất động sản của thành phố Cơ Long như vậy, bạn nào quan tâm thì có thể tìm hiểu thêm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của vụ án ngày hôm nay xảy ra ngay tại thành phố này. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Trường Mà Bé Lái thì cũng đừng quên bấm nút like và nút đăng ký theo dõi ủng hộ cho kênh nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 9 tháng 12 năm 2008, mọi hoạt động của một trường trung học cơ sở tại thành phố Cơ Long đang diễn ra hết sức bình thường. Học sinh thì đi học đầy đủ, ngoan ngoãn. Hầu hết các giáo viên của trường đều đi làm đúng giờ và lên tiết bình thường. Duy chỉ một giáo viên nữ tên là Hoàng An Lâm hôm đó lại không xuất hiện ở trường. Một cô giám thị họ Ngụy đi ngang cái lớp học mà đúng ra cái lớp đó là tiết của cô giáo Hoàng An Lâm á. Cô giám thị lại không thấy cô giáo đâu, nên đã hỏi các em học sinh trong lớp là ủa cô Hoàng đâu rồi. Thì mấy đứa nhỏ nó mới trả lời là sáng giờ tụi con không thấy cô Hoàng đâu hết. Cái chuyện mà giáo viên nghỉ phép là cái chuyện bình thường, nhưng theo lẽ thường thì trường sẽ phải phân công một giáo viên khác để dạy thế, chứ đâu có để mấy đứa nhỏ nó ngồi chơi không trong lớp vậy được. Cô Ngụy giám thị thấy có cái gì đó không ổn nên đã liên hệ với ban giám hiệu. Thì lúc đó cái cô hiệu phó phụ trách về cái việc duyệt phép cũng ngạc nhiên mới hỏi lại là: ủa cô Hoàng nghỉ hả? Đâu thấy cô gửi giấy phép gì đâu. Cô giáo Hoàng An Lâm năm đó là 34 tuổi, còn độc thân. Trước giờ thì luôn được đánh giá là một người có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc rất là nghiêm túc, rất hiếm khi nghỉ phép, mà có nghỉ thì cũng phải gửi đơn xin phép theo quy định đàng hoàng. Sao lần này cô lại nghỉ mà không nói ai một tiếng nào là sao? Cô hiệu phó sau nhiều lần gọi điện thoại cho cô Hoàng thì không thấy ai nghe máy trả lời. Không biết là cô Hoàng có bị cái chuyện gì hay là đau ốm bệnh tật gì hay không. Cô Hoàng thì sống một mình cho nên cũng không có biết là sẽ phải gọi cho ai để mà hỏi thăm được. Cuối cùng thì cô hiệu phó đã nói là cô Ngụy giám thị với một thầy giáo mà đang trống tiết á, trực tiếp tới nơi ở của cô Hoàng xem tình hình như thế nào. Đến khoảng 9 giờ 30 sáng thì cô Ngụy và thầy giáo đã đến nơi ở của cô Hoàng An Lâm. Nó là một cái căn hộ mang số 22 nằm trên tầng 5 lóc A của một tòa nhà cao tầng tại quận Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long. Mặc dù lúc này thì cửa nhà của cô Hoàng đang đóng, nhưng mà nếu mà đứng sát vô thì vẫn có thể nghe được cái tiếng tivi đang bật. Cô Ngụy và thầy giáo đã gõ cửa và gọi to liên tục. Tuy nhiên thì trong nhà không có ai đáp lại một tiếng nào hết, không có nghe thấy tiếng động tĩnh gì hết, chỉ nghe được tiếng tivi thôi. Trong lúc mà bối rối như vậy, chưa nghĩ ra cách nào, thì có một người hàng xóm lớn tuổi sống ở cái căn đối diện, cũng ở cái tầng 5 đó luôn, đã mở cửa ra hỏi thăm. Sau khi biết hai người này là bạn của cô Hoàng thì cái ông hàng xóm mới dẫn hai cái người này xuống liên hệ với ban quản lý tòa nhà. Trong cái quá trình mà di chuyển đi xuống thì ổng cũng nói cho cô Ngụy với ông thầy giáo nghe là tối qua ổng có nghe tiếng la giống như là cãi lộn ở cái căn nhà kế bên căn nhà cô Hoàng luôn. Rồi ổng đã báo cảnh sát rồi, mà cái căn nhà kế bên là hay cãi lộn với nhau lắm. Khi mà gặp được ban quản lý thì họ nói là họ không có chìa khóa dự phòng, chìa khóa các căn hộ đều giao cho chủ nhà hết. Tuy nhiên là họ có thể gọi thợ mở khóa đến để mở. Vào khoảng gần 10 giờ 30 thì thợ khóa đã đến và mở khóa được cái căn hộ của cô Hoàng. Mọi người sau đó đã nhanh chóng bước vào trong nhà để xem tình hình. Khi bước vào trong thì đi ngang cái phòng khách, thấy cái tivi vẫn mở, có một cái đầu đĩa DVD ở đó, và xung quanh rất là nhiều đĩa CD và sách báo nằm vương vãi hết. Đứng ở phòng khách có thể nhìn thấy phòng ngủ của cô Hoàng, cánh cửa đang hé hé mở ra. Và khi mọi người tiếp cận tới phòng ngủ, mở hẳn cái cánh cửa ra thì nhìn thấy ở trên giường là cô Hoàng đã tắt thở rồi. Thân thể của cô Hoàng bị ai đó quấn băng keo trói cứng lại, giống như là người ta trói xác ướp. Tất cả mọi người đều rất là bàng hoàng và sợ hãi, lập tức báo cho sở cảnh sát của thành phố Cơ Long. Một lát sau khi mà nhận tin báo thì đội cảnh sát hình sự chi nhánh 2 của thành phố Cơ Long cùng với lực lượng pháp y đã có mặt tại hiện trường tiến hành phong tỏa và khám nghiệm. Chính xác cái người phụ nữ bị thiệt mạng này chính là nữ giáo viên Hoàng An Lâm, 34 tuổi. Sơ bộ tình hình cho thấy là nạn nhân trong cái trang phục mặc cái bộ đồ bộ để ngủ màu tối, tay với chân thì bị trói lại bằng băng keo rất là chặt. Trên miệng nạn nhân thì ngậm một cái khăn tắm, sau đó là bị quấn nhiều vòng băng keo. Ở trên cổ của nạn nhân có hai cái vết bầm rất là rõ ràng, một lớn một nhỏ, giống như nó xuất phát từ hai loại dây khác nhau. Sau đó thì thi thể của nạn nhân đã được đưa về phòng pháp y để khám nghiệm chuyên sâu. Tại hiện trường thì sau khi kiểm tra, cảnh sát đã có một số cái nhận định như sau. Một là cái cửa ra vào, cửa sổ của cái căn hộ này không có bị hư hại, không có dấu hiệu leo trèo cậy phá. Ở phía góc cửa chính, cửa ra vào thì có cái chiếc vòng đá của cô Hoàng hay đeo ở tay đang nằm ở đó và bị bể. Khả năng cao là hung thủ đã tấn công ngay khi cô Hoàng vừa mới mở cửa, và cái việc giằng co đã làm cho cái chiếc vòng này bị bể tuột khỏi tay của cô. có một cái sợi cáp điện thoại di động bị đứt, được tìm thấy cạnh tủ đầu giường trong cái phòng ngủ. Cái dây nguồn của cái máy in cũng bị rút ra. Rất có thể là ban đầu cái kẻ thủ ác này đã dùng cái sợi cáp sạc điện thoại để mà tác động lên cổ của cô Hoàng. Tuy nhiên trong quá trình đó thì cái dây sạc này nó bị đứt. Vì vậy kẻ này đã rút sợi dây máy in, nó dày hơn, to hơn để thực hiện cái hành vi tội ác tới cùng. Việc này thì sau khi pháp y khám nghiệm các dấu vết trên cổ sẽ có kết quả chính xác xem là suy đoán này có đúng hay không. Thứ ba là có một cái hộp đựng đồ bằng nhựa màu trắng trên sàn, có dấu hiệu được mở ra. Bên trong có thẻ ghi nợ ngân hàng, là cái loại thẻ mà xài trước trả tiền sau á các bạn. Ngoài ra thì không thấy tiền mặt cũng như là trang sức, có thể là kẻ thủ ác đã lấy hết đi rồi. Thứ tư là do hiện trường trước khi cảnh sát đến thì cô Ngụy rồi thầy giáo cùng những cái người trong ban quản lý, thợ mở khóa và một vài người hàng xóm hiếu kỳ đã có mặt. Vì vậy mà trong cái nhà này nó có nhiều cái dấu vân tay của nhiều người không liên quan lắm. Cái này thì sớm muộn cũng phân tích được, nhưng mà nó đòi hỏi cần phải tốn một khoảng thời gian. Tuy nhiên, cảnh sát qua những cái dấu giày trên sàn, dấu giày thì tách lọc, phân tích nó nhanh hơn dấu vân tay rất là nhiều. Và sau khi lọc hết những cái dấu giày của những người không liên quan, đã phát hiện ra có nhiều hơn một dấu giày của kẻ tình nghi. Có thể khẳng định là kẻ thủ ác phải nhiều hơn một người. Thứ năm, người ta tìm thấy một cái cuộn băng keo sử dụng gần hết, nằm ở dưới gầm bàn, cũng ở ngay cạnh cái giường ngủ luôn. Sau khi so sánh thì cái băng keo trên cái cuộn keo này chính là cái cuộn băng keo dùng để trói cô Hoàng lại. Băng keo thì nó rất là dễ dính dấu vân tay, nhưng qua một cái quá trình kiểm tra thì cảnh sát lại không thấy một dấu vân tay nào trên cái băng keo hết. Như vậy có thể những kẻ thủ ác đã đeo găng tay, hoặc ít nhất là kẻ thực hiện cái nhiệm vụ trói cô Hoàng bằng băng keo này sẽ phải đeo găng tay, vì vậy không để lại dấu. Theo như cái người đàn ông lớn tuổi, người đàn ông đó họ Dương, là cái người đã dẫn hai giáo viên đi xuống tìm ban quản lý á. Hồi nãy ông kể với hai cái người đó làm sao thì ông kể lại với cảnh sát y như vậy. Ông Vương ông nói là tối ngày hôm qua khoảng 11 giờ rưỡi đêm gì đó, lúc đó ông chưa có ngủ thì đột nhiên ông nghe ngoài cửa có một cái tiếng la của người phụ nữ. Nhưng mà ông lại không nghĩ cái tiếng la đó xuất phát từ nhà cô Hoàng ở phòng 22, mà ông lại nghĩ ở căn kế bên là căn 23. Bởi vì cái căn 23 này thuộc về một cái đôi vợ chồng suốt ngày cãi vã, thậm chí nhiều lần đánh nhau gây náo loạn phiền hà đến những người xung quanh luôn. Có gia đình người ta sợ ảnh hưởng đến con nhỏ cho nên người ta chuyển đi nơi khác luôn. Hôm qua thì ông Dương ổng nghe cái tiếng la, ổng đã gọi cho cảnh sát. Ổng nói là vợ chồng bên căn số 23 lại cãi nhau rồi, rất có thể lát nữa là thằng chồng nó sẽ đánh con vợ tiếp giống như mấy lần trước vậy đó. Và đề nghị là cảnh sát đến can ngăn, chứ ổng già rồi, ổng mà ra can lạng quạng nó quýnh ổng luôn. Thì khoảng chừng hơn 20 phút sau gì đó thì cảnh sát đã đến tới trước cửa căn phòng 23, gõ cửa, tuy nhiên thì không thấy ai trả lời hết. Từ ở ban quản lý thì họ đã có số điện thoại của hai vợ chồng người thuê căn 23 này, và khi gọi cho người chồng thì nghe cái giọng lè nhè giống như đang say rượu vậy đó, anh ta nói là anh ta không có ở nhà. Còn người vợ thì nói là hồi tối đúng là có cãi nhau với cái thằng phế thải đó, làng chồng của cổ á. Rồi cổ sợ bị nó quýnh cho nên là cổ đã đi qua nhà người quen để tá túc rồi, cũng không có ở nhà luôn. Thì thấy mọi chuyện không có vấn đề gì rồi, hai người này cũng không có ở nhà nữa, cũng không giải quyết được gì, cho nên hai cảnh sát này sau đó cũng đã rời khỏi tòa nhà. Bây giờ thấy cái sự việc xảy ra như vậy thì cảnh sát mới dự đoán được là cái tiếng la mà hôm qua ông Vương ông nghe được á, thực chất có thể nó là tiếng la của cô giáo Hoàng An Lâm ở căn số 22. Nhưng mà đáng tiếc là ông Vương đã nghe nhầm là chuyện nó xảy ra ở phòng 23. Chứ nếu mà không nghe nhầm thì có lẽ cảnh sát đã có cơ hội để giải cứu cho cô Hoàng rồi. Báo cáo pháp y sau đó thì cũng đã có. Nạn nhân Hoàng An Lâm, tức cô Hoàng, có rất là nhiều vết thương, vết bầm tím trên cơ thể và ở vùng đầu nữa. Chứng tỏ là trước khi bị khống chế hoàn toàn thì đã có một cái sự giằng co. Hai cái dấu dây kích thước khác nhau trên cổ đúng là xuất phát từ dây sạc điện thoại và dây nguồn của máy in. Nó khớp với dự đoán ban đầu của các điều tra viên là kẻ thủ ác định dùng dây sạc điện thoại để kết thúc cô Hoàng, nhưng do dây sạc bị đứt cho nên đã rút sợi dây nguồn của máy in ra mà thực hiện hành vi tội ác đến cùng. Nguyên nhân tử vong xác định là ngạt thở cơ học. Thời gian tử vong là khoảng từ 23:30 ngày 8 tháng 12 cho đến 0:30 ngày 9 tháng 12. Trong cái quá trình mà tháo băng keo ra để khám nghiệm thì pháp y nhận thấy cái bộ đồ bộ của cô Hoàng mặc thì vẫn bình thường, nhưng cái quần lót ở bên trong nó lại nằm thấp hơn so với cái vị trí bình thường mà người ta mặc. Có thể thấy là cô ấy có thể đã bị cưỡng bức. Tuy nhiên qua quá trình khám nghiệm thì lại không có dấu hiệu tinh dịch hay là dấu vết gì để xác định là cổ đã bị cưỡng bức hết. Cho nên có suy đoán là ban đầu kẻ thủ ác đã định thực hiện cái hành vi này, nhưng vì cái lý do gì đó mà đã dừng lại. Cũng xui cho lực lượng điều tra là cái khu này nó có nhiều cái lóc nhà lắm, có nhiều lối vào, từng khu đều có trang bị camera ở các cổng. Nhưng riêng cái cổng vào lóc A này, cái tòa nhà A này là nơi xảy ra hiện trường vụ án, thì cũng có camera nhưng nó đã bị hư một tuần nay rồi, đưa đi sửa, chưa có gắn trở lại nữa. Vì vậy ai ra vào tòa nhà bằng cái cổng này cũng không hề được ghi hình và lưu trữ lại, không thể trích xuất xem là ai đã vào, ai đã ra như thế nào. Rồi cảnh sát cũng phát hiện phía cổng sau lối thang thoát hiểm của lóc A cũng chưa từng được gắn camera luôn. Đây là cái lỗi bất cẩn và ỷ y của ban quản lý tòa nhà. Thật sự đến hiện tại thì động cơ của kẻ thủ ác vẫn chưa được xác định rõ ràng. Vì tiền, vì thù hay là vì tình? Với những cái đặc điểm của hiện trường cũng có thể là một vụ cướp. Nhưng tại sao kẻ cướp lại được nạn nhân mở cửa vào giữa đêm khuya khoắt như vậy? Hay cái kẻ này là người quen? Và nếu là người quen thì cũng không loại trừ trường hợp kẻ đó ra tay sát hại cô Hoàng là vì tình hoặc là vì thù. Cái chuyện lấy đi tiền mặt và trang sức chỉ là để tạo ra hiện trường một vụ cướp để qua mặt những người điều tra thôi. Qua nắm thông tin về nhân thân và các mối quan hệ của nạn nhân Hoàng An Lâm, họ nhận thấy cái vòng tròn giao thiệp xã hội của cô Hoàng khá là đơn giản. Cha mẹ và em trai đều sống ở vùng quê ở Đài Nam. Một mình cô sống và làm việc ở thành phố Cơ Long. Bạn bè thì chủ yếu là đồng nghiệp ở trong trường học. Tính tình cô Hoàng cũng tương đối là hòa đồng, không có vướng mắc nợ nần hay xích mích gì với ai lớn hết. Nếu nói động cơ là do thù oán thì có thể nói là xác suất nó cực kỳ nhỏ, hầu như không thể xảy ra. Còn về tình thì sao? Trước giờ cô Hoàng đã có yêu ai, cặp bồ hay quen với ai chưa? Hàng xóm thì có thể sẽ không biết nhiều thông tin về đời sống tình cảm của cô Hoàng An Lâm. Nhưng có một cô giáo cùng trường là bạn thân của cô Hoàng, thân từ khi mà hai người còn là sinh viên của trường sư phạm lận. Cô này cho biết là 4 năm trước thì cô Hoàng có một người yêu là quân nhân ở Đài Nam. Đã tính đến chuyện kết hôn rồi, nhưng không biết vì lý do gì đó mà họ sau đó đã chia tay. Tuy nhiên gần đây thì cô Hoàng có tâm sự là hai người đã nói chuyện lại với nhau. Cô Hoàng cũng không nói rõ, nhưng mà cái cô bạn thân này nghĩ là hai người này đang có dấu hiệu quay lại với nhau. Có một lần thì cô bạn này cùng với cô Hoàng và cái anh bạn trai của cô Hoàng á cùng nhau đi ăn, thì cái cô này thấy cô Hoàng và cái anh quân nhân đó nói chuyện với nhau rất là tự nhiên vui vẻ, cho nên cô nghĩ là hai người chắc chắn sẽ quay lại với nhau á. Qua thông tin trên thì cảnh sát đã xác minh lại và biết được cái người bạn trai đó đúng là quân nhân đang đóng tại Đài Nam. Và tất nhiên thì anh quân nhân này đã rơi vào tầm ngắm của cảnh sát, bởi vì không thể loại trừ cái trường hợp là anh quân nhân này và cô Hoàng đã quay lại yêu đương với nhau và xảy ra một mâu thuẫn gì đó mà đêm ngày 8 tháng 12, anh Quân Nhân đã sang nhà cô Hoàng. Và vì là người yêu của nhau cho nên cái chuyện cô Hoàng mở cửa lúc đêm hôm như vậy cũng không có gì là lạ. Và đêm hôm đó có thể người bạn trai này đã ra tay với cô Hoàng. Nếu đúng người bạn trai này là thủ phạm, và vì anh ta là quân nhân sẽ có năng lực phản trinh sát nhất định, vì vậy đã tạo ra cái hiện trường của một vụ cướp nhằm đánh lạc hướng của cảnh sát điều tra. Tất nhiên đây chỉ là những suy luận ban đầu về cái tình huống này thôi, mọi việc cần phải được xác minh làm rõ. Phía cảnh sát đã liên hệ cái đơn vị công tác của người bạn trai đó và được biết người này hoàn toàn không có điều kiện để thực hiện cái vụ án này. Bởi trong suốt cái thời gian vụ án xảy ra, anh ta vẫn luôn trú đóng tại đơn vị ở Đài Nam, không hề đến thành phố Cơ Long nơi xảy ra vụ việc. Chuyện anh ta thuê người hay là cò mang với ai đó để thay anh ta ra tay sát hại cô Hoàng thì cũng không thể xảy ra. Cái mối quan hệ giữa anh và cô Hoàng hiện tại chỉ là bạn bè đơn thuần thôi, không phải là tình cảm yêu đương như ngày xưa. Hoàn toàn không có những mâu thuẫn để có thể nảy sinh ra động cơ sát hại cô Hoàng. Cảnh sát cũng đã xác minh làm rõ và loại anh ta ra khỏi diện tình nghi. Nạn nhân Hoàng An Lâm, tức cô Hoàng, ngoài cái công việc dạy ở trường ra thì còn có làm công việc gì khác để có thể nảy sinh ra những mối quan hệ nguy hiểm hay không? Cô Hoàng trong cái thời gian rảnh rỗi, nhất là mấy tháng hè, là cô hay tham gia với một cái vai trò tình nguyện viên, cố vấn tâm lý tại trại cải tạo trẻ vị thành niên thuộc văn phòng công tố Cơ Long. Như các bạn cũng đã biết thì những cái đặc trưng về tâm lý, cái lứa tuổi của những cái người chưa thành niên phạm tội á, nó sẽ khác với những cái người trưởng thành. Họ có những cái hạn chế nhất định về thể chất và tâm lý, suy nghĩ, những cái hành động thường là mang cái tính bộc phát ngẫu hứng. Bởi vậy, khi mà pháp luật xử phạt họ, nó cũng sẽ khác với những cái trường hợp của người trưởng thành. Các trại cải tạo đối với trẻ vị thành niên phạm tội cũng được định hướng là hướng tới cái việc giáo dục nhằm thay đổi điều chỉnh lại những cái hành vi, lý trí, nhận thức, đưa họ về đúng hướng, mục đích là đưa họ tái hòa nhập cộng đồng. Vì vậy sẽ có những cái tình nguyện viên giống như là cô Hoàng đến để dạy học, cố vấn tâm lý, giúp cho những trẻ vị thành niên đó sớm hòa nhập lại với cộng đồng. Trong vài năm gần đây thì cô Hoàng cũng đã giúp được hơn 40 tội phạm vị thành niên được ra trại sớm hơn thời hạn và tái hòa nhập với cộng đồng. Tuy nhiên, như chúng ta cũng biết thì việc làm của cô Hoàng là tốt, nhưng đôi khi trong quá trình dạy dỗ tiếp xúc có thể vô tình gây ra một cái sự thù ghét đối với một số tội phạm vị thành niên. Trong cái môi trường trường học bình thường mà nhiều khi học sinh còn ghét thầy này, không ưa cô nọ là cái chuyện nó có mà. Nói chi là trong trại cải tạo, cái chuyện mà không ưa cái người cộng tác viên làm cái nhiệm vụ dạy dỗ mình, không ưa những cái người quản giáo là bình thường. Cũng không ít trường hợp là sau khi được ra trại, được tự do rồi thì những cái người đó lại tiếp tục phạm tội, thậm chí là gây hại cho chính những người đã từng dạy dỗ mình. Vì vậy mà cảnh sát đã cử một nhóm để điều tra những cái người mà cô Hoàng từng tiếp xúc trong trại cải tạo mà hiện tại đang tại ngoại á. Họ nhận định rằng với cái mối quan hệ quen biết thì cô Hoàng rất có thể sẽ mở cửa vào cái đêm khuya khoắt như vậy. Tuy nhiên thì quá trình điều tra sau đó, cảnh sát đã thực hiện và không tìm thấy ai phù hợp để đưa vào cái danh sách nghi phạm hết. Động cơ gì tình cũng không, động cơ gì thù cũng không phải. Chẳng lẽ đây là một vụ cướp ngẫu nhiên? Và nếu nó là một lựa chọn ngẫu nhiên cho vụ cướp của giết người thì công tác điều tra sẽ càng khó khăn hơn, bởi kẻ thủ ác có thể là bất kỳ ai và người đó không hề quen biết gì với nạn nhân cũng có thể xảy ra. Nên việc điều tra từ những cái mối quan hệ xung quanh của nạn nhân sẽ không mang lại kết quả. Tuy nhiên thì nhận định theo cái hướng này nó vẫn có một cái gì đó còn lấn cấn. Nếu kẻ thủ ác và nạn nhân không quen biết thì làm sao nạn nhân lại dám mở cửa vào cái đêm hôm như vậy? Hay là kẻ thủ ác đã có chìa khóa của căn nhà này? Hắn tự mở cửa, cô Hoàng nghe thấy động tĩnh nên đã bước ra để xem tình hình như thế nào thì đã bị kẻ thù ác tấn công. Ở phần đầu mình có kể về chuyện cảnh sát đã thu thập tất cả các dấu vân tay trong nhà và tiến hành gạn lọc những cái người không liên quan đã vào cái căn nhà đó khi mà phát hiện cái vụ án á. Thì sau cái quá trình đó, người ta đã có phát hiện mới. Thứ nhất, trong nhà tìm thấy dấu vân tay của cô Hoàng, tức là kẻ thủ ác đã không dọn dẹp hiện trường bằng cách lau dọn. Bởi nếu chúng lau dọn thì sẽ xóa luôn cái dấu vân tay của cô Hoàng. Trên băng keo trói cô Hoàng không có dấu vân tay thì ít nhất kẻ đó sẽ phải có đeo găng tay. Còn những kẻ còn lại có đeo hay không thì chưa biết. Dựa trên dấu giày thì biết kẻ thủ ác phải nhiều hơn một người, nhưng chưa thể xác định là hai hay ba hay nhiều hơn. Sau khi cảnh sát gạn lọc và tách các dấu vân tay đó ra, tách những người không liên quan ra, thì họ đã thấy một dấu vân tay trong nhà tắm không trùng với bất cứ người nào trong phòng lúc phát hiện ra vụ án. Dấu vân tay này sau khi được đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia thì phát hiện là của một người từng có tiền án trộm cắp, có họ Du. Và trùng hợp thay, cái người họ Du này chính là người thuê căn nhà số 23 bên cạnh nhà của cô Hoàng. Cái nhà mà có hai vợ chồng cãi nhau đánh nhau suốt ngày đó, các bạn nhớ không? Nếu đúng họ Du là một trong những kẻ thủ ác thì rất nhiều tình huống khó hiểu sẽ được giải thích hợp lý. Thứ nhất, họ Du tuy không phải là bạn bè thân thiết gì với nạn nhân nhưng là hàng xóm kế bên thì biết nhau, cho nên gọi có thể mở cửa. Khi mà nạn nhân mở cửa thì hắn cùng đồng bọn xông vào tấn công nạn nhân. Cái việc hắn dẫn đồng bọn lên tầng 5 mà không ai phát hiện là vì hắn là cư dân ở đây, biết camera lối vào đã bị hư đang sửa chữa. Camera thang máy thì có, nhưng cầu thang bộ thì không. Có thể hắn đã dẫn đồng bọn đi bằng cái lối này lên để tiếp cận căn hộ số 22 của cô Hoàng. Khi cảnh sát nhận tin báo của ông Vương phòng đối diện á, đã gọi điện cho hắn, có lẽ lúc đó hắn đang ở trong phòng của cô Hoàng luôn. Và hắn đã nói dối, giả say xỉn, nói là mình không có ở nhà. Cảnh sát đã đưa họ Du này về để thẩm vấn và hỏi hắn là ngày hôm đó hắn đã làm cái gì. Thì họ Du trả lời là sau khi mà cãi lộn với vợ xong thì vợ hắn bỏ đi, hắn cũng chán đời quá, lấy một chai rượu mạnh rồi đi bộ ra bờ kè ngồi uống một mình. Sau khi uống hết rượu thì hắn thấy cũng chưa đã, cho nên đã đến một hộp đêm dành cho người lớn để chơi. Tuy nhiên lúc mà hắn ở bờ kè uống rượu á, uống có một mình, không có ai thấy để làm chứng hết. Còn lúc hắn đến hộp đêm thì tuy rất là đông đúc nhưng đèn chớp tắt mờ mờ ảo ảo, không ai dám quả quyết là đã từng thấy hắn hết. Hắn cũng đâu quen biết ai trong đó đâu. Rất có thể họ Du đã cho lời khai giả để tạo bằng chứng ngoại phạm. Bởi vì dấu vân tay của hắn đã được tìm thấy tại hiện trường vụ án là nhà của cô Hoàng, cho nên cảnh sát đã xin lệnh khám xét nhà của họ Du. Và ở đây các điều tra viên đã phát hiện nằm sâu ở trong góc tủ quần áo của hắn có một chiếc quần lót nữ đã qua sử dụng, không thuộc về vợ hắn. Và qua xét nghiệm DNA dựa trên những cái dấu tích còn bám lại trên chiếc quần, xác định đó là quần của nạn nhân Hoàng An Lâm. Đối diện với những cái bằng chứng là dấu vân tay của hắn trong nhà của nạn nhân và cái quần nhỏ của nạn nhân ở trong nhà của hắn, thì họ Du đã thú nhận với cảnh sát rằng chính hắn đã lấy trộm quần nhỏ của cô Hoàng, nhưng hắn không có giết cô Hoàng. Họ Du đã khai rằng hắn rất là thích cô Hoàng, thích từ rất là lâu, từ lúc cô Hoàng mới chuyển về đây ở, mặc dù hắn đã có vợ. Hắn có một cái sở thích rất là dị hợm, hắn thường xuyên nhìn lén cô Hoàng khi mà có cơ hội, thậm chí hắn thường xuyên canh giờ cô Hoàng đi làm về, thì làm bộ đứng lớ ngớ ở cửa, chỉ để nhìn cái bóng lưng của cô thôi, sau đó lập tức đi vào toilet mà tự thỏa mãn. Một lần, hắn vô tình nhìn thấy cô Hoàng Lúc khóa cửa xong vội vội vã vã như thế nào, gấp gáp như thế nào đó mà đã quên rút chìa khóa ra. Hắn thấy nhưng mà hắn không có nói. Đợi cô Hoàng đi khuất thì hắn mới rút chìa khóa đó ra và đi làm một cái chìa khác. Đến chiều khi cô Hoàng trở về thì hắn đã giả bộ tốt bụng trả lại cái chìa khóa. Cô Hoàng đã cảm ơn rối rít nhưng đâu có biết là hắn đã có ý đồ khác. Kể từ đó thì thỉnh thoảng hắn canh cô Hoàng đi làm không có ở nhà thì hắn sẽ dùng cái chìa khóa đó để mà vào trong nhà, nằm trên giường của cô Hoàng, cầm những cái bộ đồ nhỏ của cô Hoàng để mà tự thỏa mãn mình. Nhưng mà về sau thì hắn lại nghĩ là như vậy cũng không ổn, có thể sẽ dễ bị bắt gặp thì nguy hiểm. Cho nên trước cái ngày xảy ra vụ án một ngày, hắn đã lẻn vào nhà của cô Hoàng một lần cuối, rồi vào nhà tắm trộm chiếc quần lót chưa giặt của cô đem về cất giấu để khi cần thì lấy ra thỏa mãn cái sở thích kỳ dị của hắn. Người bình thường chúng ta nghe tới cái chuyện này thì có cái cảm giác gì đó nó hơi dơ dơ, gớm gớm mà các bạn. Nhưng đối với những cái người này thì họ thấy thích. Nó là một cái loại bệnh tâm thần. Cái căn bệnh này chủ yếu là nó xảy ra ở nam giới, người ta gọi là chứng loạn dục đồ vật. Nó là một cái quá trình tương tác rất là phức tạp giữa cơ thể và cái tâm lý của cái người mang cái chứng này. Đối với những cái người mà bị nặng các bạn, thì cái việc quan hệ tình dục bình thường, nam nữ bình thường, nó sẽ không có thỏa mãn được nữa. Họ chỉ thỏa mãn khi lấy trộm đồ lót của ai đó để mà ôm ấp, để ngửi, để hít, cất giấu, sưu tầm, giống như một cái sở thích bệnh hoạn vậy đó. Và mỗi khi thỏa mãn xong thì họ sẽ trở về cái trạng thái bình thường, y như là người không có bệnh vậy. Nhưng mà rồi cái cơn nghiện nó sẽ quay trở lại, và họ sẽ cứ tiếp tục như vậy. Theo khoa học thì cái căn bệnh này, một là do cái cấu trúc não của người bệnh có vấn đề bẩm sinh, khiến cho cái hành vi nó bị bất thường, không có làm chủ được bản thân của mình. Nhưng cũng có thể nó đến từ những nguyên nhân khác, do những cái yếu tố xã hội, môi trường xung quanh của người bệnh đã tác động lên cái người đó, làm cho người đó trở nên biến thái, tâm sinh lý bị mất cân bằng. Cái bệnh này hoàn toàn có thể chữa được các bạn, có thể điều trị dưới sự hướng dẫn của bác sĩ được. Tuy nhiên những cái người mà mắc cái chứng này thì mỗi lần mà qua cơn là người ta trở về cái trạng thái bình thường, thì lúc đó họ lại cảm thấy kiểu như mặc cảm, xấu hổ, bất an, không có dám đi khám để mà điều trị, cho nên thường ngày nó sẽ càng nặng hơn. Cũng gần giống như cái hoàn cảnh trong cái người mắc chứng thị dâm mà mình đã từng kể và nhắc đến trong cái kỳ án kẻ nhìn trộm á, các bạn có thể xem lại ha. Trở lại cái vụ án này, họ Du đã khai và thừa nhận cái hành vi đột nhập và trộm đồ lót để thỏa mãn cái sở thích bệnh hoạn của hắn. Nhưng một mực hắn không nhận là hắn giết người. Vậy thật sự họ Du có sát hại cô Hoàng không? Bằng chứng ngoại phạm của hắn không rõ ràng. Lúc ngồi một mình uống rượu ở bờ kè, không có người làm chứng. Đến hộp đêm thì toàn là dân chơi xa lạ không à, đâu ai biết hắn là ai đâu mà làm chứng là hắn đã ở đó trong cái khoảng thời gian xảy ra vụ án. Tuy nhiên, từ cái tòa nhà của hắn để đến được bờ kè và đến được hộp đêm chỉ có hai con đường để đi. Một con đường lớn thì có hệ thống camera, xem trên nó thì không thấy hắn. Nhưng còn lại một con đường nhỏ hơn thì người ta truy xuất từ một số camera nhà dân tự trang bị á, thì xem lại người ta thấy là vào lúc 8 giờ 30 phút tối ngày 8 tháng 12 thì họ Du đã đi ngang cái ngôi nhà hướng ra bờ kè, tay cầm một chai rượu tây. Tiếp theo đến 9 giờ 30 hắn lại xuất hiện theo cái hướng đi về phía hộp đêm. Và rồi hắn lại xuất hiện trở lại trên màn hình ở đúng ngay hai cái điểm đó vào lúc 1 giờ sáng và lúc 1 giờ 10 là hướng ngược lại để trở về tòa nhà của hắn. Mà cái thời gian tử vong của nạn nhân theo pháp y là từ 23 giờ 30 ngày 8 tháng 12 đến 0 giờ 30 ngày 9 tháng 12. Như vậy, họ Du không thể kịp có mặt ở hiện trường trong cái thời gian đó để gây án được. Và tất nhiên, hắn không phải là hung thủ của vụ án này. Như vậy thì manh mối theo cái hướng này đến đây đã bị đứt đoạn, không thể tiếp tục điều tra theo hướng này được nữa. Tuy nhiên thì trong một cái đội điều tra sẽ có nhiều tổ, một tổ người ta cũng có nhiều nhóm chia ra cùng nhau làm việc. Trong vụ án này, một nhóm điều tra khác đã tìm ra một manh mối quan trọng. Đó là khi họ điều tra tình hình về tài chính của cô Quang. Theo họ được biết, thì nhà trường nơi mà cô Quang làm việc được trả lương qua thẻ của ngân hàng bưu điện. Tuy nhiên, khi khám xét hiện trường thì chỉ thấy một tấm thẻ ghi nợ xài trước trả sau chứ không thấy thẻ ATM của ngân hàng bưu điện. Khả năng cao là kẻ thủ ác đã lấy nó đi cùng với tiền mặt và trang sức. Sở dĩ bọn chúng không lấy thẻ ghi nợ bởi vì cái thẻ đó không có rút được tiền mặt, mua đồ thì được. Còn thẻ ATM khi mà đã lấy thì có lẽ bọn chúng đã khai thác được password rồi. Mà đã có password thì chắc chắn phải đi rút. Cảnh sát đã đến ngân hàng bưu điện để điều tra về vấn đề này. Thì phía ngân hàng bưu điện sau khi rà soát, người ta đã cho biết rằng cái thẻ ATM của cô Hoàng đã thực hiện rút tiền vào lúc 2 giờ 39 phút và 2 giờ 41 phút vào sáng ngày 9 tháng 12, ngay sau khi cô Hoàng bị sát hại. Số tiền tổng cộng hai lần rút là 40.000 đại tệ, khoảng 30 triệu tiền Việt các bạn. Cây ATM được rút tiền nằm ở khu Thụy Phương của thành phố Tân Bắc. Cây ATM này có camera. Ở trên màn hình xuất hiện hai người đàn ông rút tiền từ thẻ của nạn nhân. Sát dưới màn hình là một người đàn ông đeo khẩu trang, mặc áo khoác, tóc hơi dài. Phía sau là một người đàn ông đi giày thể thao màu trắng, mặc quần áo tối màu. Và cả hai người có vẻ như là người quen của nhau. Kết hợp với những dữ kiện ban đầu, kẻ thủ ác phải nhiều hơn một người. Và hai kẻ này đã dùng thẻ của cô Hoàng và rút tiền ngay sau khi cô Hoàng bị sát hại 2 tiếng. Hai kẻ này chính là nghi phạm lớn nhất của vụ án. Nhưng hiện tại trên màn hình bọn chúng đeo khẩu trang, cho nên không thể nhận ra được họ là ai. Phương pháp mà cảnh sát thực hiện tiếp theo là từ cây ATM đó họ lấy làm tâm, sau đó xem lại tất cả các camera ở khu vực xung quanh đó trong một cái bán kính nhất định để tìm thông tin của hai người này, xem họ có lộ sơ hở và xuất hiện ở những camera khác không. Và sau một quá trình dồn sức tìm kiếm thì tại một camera nằm ở siêu thị 711, cảnh sát đã phát hiện vào lúc 2 giờ 47 phút ngày 9 tháng 12, một người đàn ông đi giày thể thao màu trắng, mặc quần áo tối màu, tóc kiểu húi cua là đầu đinh á, bước vào cùng một người đàn ông khác có mái tóc dài, họ không đeo khẩu trang. Họ đến siêu thị mua đồ uống, thức ăn nhẹ, thuốc lá và một cái sim điện thoại trả trước. Qua so sánh hình dáng thì họ cảm nhận hai kẻ này chính là hai kẻ đã xuất hiện ở cây rút tiền ATM. Một lát sau thì lại có thêm một người khác có thể hình thấp bé lùn lùn, mặc áo khoác màu vàng, cũng đi vào siêu thị nói chuyện với hai người này khoảng mấy phút, rồi sau đó cả ba người rời khỏi siêu thị. Và trong 20 giờ tiếp theo, cảnh sát đã tiếp tục truy xuất hàng nghìn cái video, phân tích từng khung hình một để tìm lộ trình của ba tên này, và họ đã phát họa ra được cái lộ trình của bọn chúng như sau. Vào khoảng 23 giờ 20 phút ngày 8 tháng 12 thì ba người này xuất hiện tại một cái địa điểm cách nhà nạn nhân 550m. Sau đó ba người này đi về hướng tòa nhà của nạn nhân. Khả năng là họ đi vào cổng camera bị hư, cho nên đoạn đó không có hình ảnh. Giống như họ biến mất trong khoảng 1 tiếng rưỡi sau thì xuất hiện trở lại. Đó là lúc 0 giờ 54 phút sáng. Ba người này lại xuất hiện ở nơi gần tòa nhà này, sau đó bắt taxi đi đến Thụy Phương, thành phố Tân Bắc. Tiếp theo là đoạn chúng rút tiền ở cây ATM và sau đó là vào siêu thị 711 như đã kể ở trên. Sau đó thì khoảng 3 giờ sáng, ba người này lại bắt taxi ở trước cổng siêu thị, rồi đi đến phố cổ Củ Phần, quận Thụy Phương. Sau đó không thấy họ đâu nữa. Bọn chúng có vẻ rất là giảo hoạt, không dùng những cái phương tiện di chuyển cố định, đi đến nhiều khu vực khác nhau để gây khó khăn cho cái việc xác định và tìm kiếm. Tuy nhiên, với suy nghĩ là một trong ba kẻ này phải là dân cư trong tòa nhà, cho nên mới quen thuộc đường đi lối lại như vậy. Họ đã đem hình ảnh của ba kẻ này đến hỏi ban quản lý và các cư dân ở lốc A của tòa nhà, và ngay lập tức họ đã nhận được câu trả lời. cái tên mà tóc dài rút tiền bằng thẻ của cô Hoàng đã từng là cư dân sống tại căn 21 tầng 5 của tòa nhà này, là cái nhà kế bên của nạn nhân luôn á. Theo hồ sơ đăng ký thì hắn tên là Du Ngạc Thần, đã từng là cư dân ở đây và do không đóng đủ được tiền nhà cho nên đã phải rời đi. Có được tên tuổi, cảnh sát đã nhanh chóng tìm được thông tin của nghi phạm Du Ngạc Thần. Lúc đó thì hắn 21 tuổi, quê ở Cống Liêu, từng bị cảnh sát Tân Bắc bắt vì tội trộm cắp và đánh người gây rối trật tự công cộng, nhận án tù 2 năm, được ra tù vào khoảng đầu 2007. Và từ hồ sơ của Du Ngạc Thần, cảnh sát xem lại hồ sơ danh sách các bạn tù của hắn thì nhanh chóng tìm ra được nhân thân của hai cái kẻ đi cùng luôn. Cái người mà cắt tóc húi cua đầu đinh á, tên là Tô Chí Tiêu, 35 tuổi, đến từ Đài Nam, cũng từng ngồi tù 6 năm vì nhiều cái tội danh như trộm cắp, lừa đảo, buôn bán chất cấm. Người đàn ông thứ ba là cái người lùng lùng thấp bé đó, tên là Trịnh Văn Huy, lúc đó 26 tuổi, đến từ quận Bản Kiều của thành phố Tân Bắc, cũng từng ngồi tù vì tội trộm cắp. Sau khi ra tù thì có làm một số công việc ở một số nhà hàng karaoke, nhưng sau đó thì cũng đã nghỉ việc. Tuy là mức án của ba kẻ này nó khác nhau, nhưng đã có thời gian bọn chúng ở cùng một phòng ở trong tù, cho nên trở thành bạn của nhau. Mặc dù biết được cái tình hình thông tin của ba kẻ này, tên tuổi vậy rất là rõ ràng, nhưng do bọn chúng không có chỗ ở cố định, không có việc làm chính thức, nên thật sự cũng khó mà tìm được hiện tại chúng đang ở đâu lắm. Đúng ra cảnh sát đã có thể phát lệnh truy nã, nhưng như vậy có thể làm bứt dây động rừng, cho nên họ đã thử cái cách này trước. Do khi ở siêu thị thì cảnh sát đã biết được một trong ba kẻ này đã mua sim điện thoại trả trước. Loại này là cái loại không cần đăng ký tên thật. Tuy nhiên tổng đài vẫn có thể theo dõi chi tiết cuộc gọi và tin nhắn của cái số này. Dù là không biết trong ba thằng thì thằng nào là thằng sử dụng cái sim đó, nhưng mà đã mua thì sớm muộn gì cũng phải sử dụng thôi, và khả năng là chúng sẽ sử dụng để liên lạc với nhau. Quả đúng như vậy, chưa đến 4 ngày sau, cái khoảng thời gian chờ đợi 24/24 của các kỹ thuật viên viễn thông đã có kết quả. Họ nắm được thông tin một kẻ sử dụng cái sim này đã hẹn hai kẻ còn lại tại một quán nhậu ở Thụy Phương, có giờ giấc, địa chỉ đàng hoàng luôn. Bữa đó thì không biết là chủ quán vui hay là buồn, nhưng mà trước khi ba kẻ này đến quán thì cái quán nhậu nó đã rất là đông khách hơn bình thường. Lực lượng thường phục cảnh sát ngồi còn đông hơn là khách nhậu của quán. Vào khoảng 8:15 tối ngày hôm đó thì cảnh sát đã bắt giữ ba tên Du Ngạc Thần, Tô Chí Tiêu và Trịnh Văn Huy ngay tại quán. Do quá bất ngờ, cả ba không có kịp trở tay đã bị tóm gọn, chưa kịp gấp mồi luôn á. Đây là những cái kẻ đã từng phạm tội, có kinh nghiệm ngồi tù, cho nên thấy không thể chối cãi là bọn chúng lập tức khai hết việc của mình làm và đẩy tội chủ mưu và trực tiếp sát hại cô Hoàng cho nhau, mục đích là để thoát án tử hình. Và kết quả sau khi điều tra, thẩm vấn và các bước được tiến hành sau đó thì nội dung, tiến trình của vụ án đã được hệ thống lại rõ ràng như sau. Du Ngạc Thần sau khi thụ án 2 năm, ra tù vào đầu 2007, thì khoảng đầu 2008, Ngạc Thần cùng bạn gái đến thuê cái căn hộ kế bên nhà cô Hoàng. Hắn và cô bạn gái có một đứa con nhỏ. Trong quá trình sống ở đây, bạn gái của hắn thì vừa mới sinh nở, chưa thể đi làm. Ngạc Thần thì suốt ngày cờ bạc, tiền bạc dành dụm của bạn gái cũng hao hụt rất là nhanh chóng, rơi vào một cái hoàn cảnh khó khăn. Cô Hoàng thì rất là tốt bụng, thường hỗ trợ cho gia đình của hắn. Khi mà vợ hắn cần mượn tiền thì cô Hoàng cũng không ngần ngại mà giúp đỡ rất là nhiều lần. Khoảng tháng 8 năm 2008 thì vợ của Ngạc Thần có lẽ không chịu nổi cái cuộc sống phải sống chung với một kẻ không có chí tiến thủ, suốt ngày bài bạc như là Ngạc Thần, cho nên đã ẵm con đi biệt tích. Đến đầu tháng 9, do không có tiền đóng tiền thuê nhà nữa, cho nên Ngạc Thần đã bị buộc rời khỏi căn nhà này. Không có nhà, tiền cũng gần cạn, Ngạc Thần đã liên lạc với hai đại ca là bạn tù của hắn, Tô Chí Tiêu và Trịnh Văn Huy để coi có nhờ được sự giúp đỡ gì không. Ai ngờ hai cái thằng đại ca này nó còn tả hơn nữa. Không những nó không có công việc ổn định mà còn nghiện ngập. Cả ba đã sống lây lất khoảng chừng 2 tháng thì thay vì nghĩ đến cái chuyện là đi tìm việc làm thì bọn chúng lại nghĩ tới cái chuyện đi trộm, đi cướp cho nó nhanh. Và điều đáng kinh tởm và đê hèn nhất đó là Ngạc Thần đã nghĩ đến mục tiêu đầu tiên, chính là người từng giúp đỡ gia đình hắn, là cô Hoàng ở nhà bên cạnh. Một là hắn biết cửa sau để vào cái tòa nhà này chỗ than thác hiểm, không có camera. Chứ thật sự lúc đó hắn cũng không biết cái chuyện cổng trước bị hư camera đâu. Và thứ hai là hắn nhớ lại hồi trước, mỗi lần vợ hắn mượn tiền là cô Hoàng đều cho mượn mà không cần suy nghĩ. Hắn nghĩ nhà cô Hoàng chắc sẽ rất là giàu có. Ngạc Thần đóng vai trò là người dẫn đường. Tô Chí Tiêu thì bằng kinh nghiệm trộm cắp của mình đã lên kế hoạch và sai Trịnh Văn Huy đi mua dao, mua băng keo, găng tay, khẩu trang để che mặt. Hắn yêu cầu Ngạc Thần trở lại xem xét điều nghiêng một lần nữa, xem có thật sự an toàn cho cái việc đột nhập hay không. Và sau đó một tuần thì chúng thực hiện cái kế hoạch tàn nhẫn này. Vào khuya ngày hôm đó, ba người đã theo chỉ dẫn của Ngạc Thần đi vào được khu vực lốc A mà không bị camera quay lại. Sau đó đi thang bộ lên tầng 5. Đến căn 22 là nhà của cô Hoàng thì Ngạc Thần gõ cửa, hai tên còn lại nép vào hai bên. Khi mà cô Hoàng nhìn vào cái mắt thần ở giữa cánh cửa đó, thì nhận ra đây là Ngạc Thần, là hàng xóm cũ. Cho nên cô đã mở cửa. Khi cô vừa mở cửa thì ba tên này đã ập vào khống chế. Cô Hoàng chỉ kịp la lên một tiếng. Đó chính là cái tiếng mà cái người đàn ông hàng xóm nghe được. Cả ba đã dùng dao để khống chế bịt miệng cô Hoàng bằng khăn tắm, sau đó trói lại bằng băng keo mà chúng đã chuẩn bị sẵn. Tiếp theo, chúng đã bình tĩnh đóng cửa sổ ở ban công, bật tivi lên rồi tự tin lục tìm tài sản trong nhà. Chúng đã tìm được tiền mặt khoảng 26.000 đại tệ, gần 20 triệu tiền Việt, trang sức và thẻ ATM của cô Hoàng. Và để cô Hoàng phải khai ra mật khẩu, bọn chúng một mặt là nói là sẽ tha cho cô nếu mà cô nói ra. Còn nếu mà cô không chịu nói ra ngoan cố thì bọn chúng sẽ cưỡng bức tập thể. Bọn chúng vừa đánh cô, vừa có hành động kéo quần của cô Hoàng xuống, chính là để cô Hoàng phải nói ra. Và cô Hoàng vì đã quá sợ hãi cho nên buộc đã phải khai ra mật khẩu của ngân hàng. Sau khi có tài sản và mật khẩu thì Ngạc Thần đã dùng dây sạc điện thoại để tác động lên cổ của cô Hoàng. Trịnh Văn Huy đã ngăn cản, nói là không cần phải giết người, nhưng Ngạc Thần nói là cô Hoàng biết mặt hắn, để cổ sống như vậy chắc chắn là sẽ bị bắt, cho nên buộc phải ra tay. Tên còn lại là Tô Chí Tiêu cũng đồng ý với ý của Ngạc Thần. Cho nên khi mà cái dây sạc bị đứt thì hắn đã rút dây nguồn máy in đưa cho Ngạc Thần tiếp tục thực hiện hành vi tội ác. Trong cái lúc mà bọn chúng đang hành sự thì có nghe tiếng cảnh sát gọi cửa phòng kế bên. Lúc đó bọn chúng lập tức dừng lại, nín thở. Đã đến lúc mà hoàn toàn im ắng rồi thì bọn chúng mới tiếp tục cái công việc tàn nhẫn của mình, sau đó là đi theo đường cũ tẩu thoát. Tiếp theo là bọn chúng bắt taxi đến khu Thụy Phương của Tân Bắc, rút tiền từ máy ATM rồi đi vứt găng tay và dao, khẩu trang này nọ. Sau đó đến siêu thị mua đồ. Và sai lầm lớn nhất của bọn chúng là đã mua một thẻ SIM điện thoại, là một trong những thứ quan trọng khiến cho bọn chúng phải đền tội. Ngày hôm sau thì ba kẻ này đi bán trang sức ở chợ đen rồi cùng nhau chia tiền. Rồi tiếp theo là mỗi người mỗi ngã. Đến lúc mà bọn chúng thấy êm xuôi rồi mới hẹn gặp lại nhau ở tại quán nhậu bằng chiếc SIM mua ở siêu thị và đã bị đội đặc nhiệm tóm gọn. Vào tháng 10 năm 2009 thì Du Ngạc Thần, Tô Chí Tiêu và Trịnh Văn Huy đều bị kết án tử hình. Nhưng trong phiên phúc thẩm thì Trịnh Văn Huy, người được xác định không phải là chủ mưu và không trực tiếp ra tay với nạn nhân, đã được giảm án xuống còn chung thân. Hai kẻ còn lại là Tô Chí Tiêu là kẻ lập kế hoạch và Du Ngạc Thần là kẻ dẫn đường trực tiếp ra tay với cô Hoàng thì y án tử hình. Và còn cái tên biến thái họ Du đã đột nhập và trộm đồ lót của cô Hoàng thì cũng bị khởi tố về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và trộm cắp. Vụ án này nó đã kết thúc trong cái sự thương xót đối với cô giáo Hoàng An Lâm, là một người tốt bụng, có nhiều cống hiến cho xã hội. còn có một tương lai tươi đẹp ở phía trước nhưng lại bị sát hại bởi những kẻ tán tận lương tâm. Những kẻ đã từng bị tù tội nhưng vẫn không biết hối cải. Nhất là Dư Ngạc Thần, thật không thể tưởng tượng ra được là có một cái kẻ đã từng nhận sự giúp đỡ của cô, vậy mà đang tâm hãm hại một cách tàn nhẫn như vậy. Người ta gọi là không bằng cầm thú. Vụ án này một lần nữa nhắc nhở, đặc biệt là các bạn nữ sống một mình, phải hết sức cảnh giác. Đừng có ngại từ chối, bởi vì cái người đàng hoàng biết mình ở một mình sẽ không bao giờ đến gõ cửa nhà mình vào ban đêm khuya khoắt như vậy đâu. Sau khi vụ án này nó kết thúc thì trong xã hội cũng có nhiều người, người ta trê trách ông Vương, cái người mà nghe tiếng la rồi báo cảnh sát á, nhưng mà bị nhầm phòng. Rồi chê luôn những cái người cảnh sát đã đến kiểm tra, nói là họ quá hời hợt để xảy ra vụ việc, đáng tiếc bỏ lỡ cái cơ hội để giải cứu mạng sống của Hoàng An Lâm. Tuy nhiên thì nói đi thì cũng phải nói lại, không thể trách ông Vương và cảnh sát lúc đó được. Ông Vương thì đã lớn tuổi rồi, đứng trong nhà nghe cái tiếng ở ngoài nhà. Đã vậy họ Du cũng có tiền sử bạo hành đánh vợ. Khi ông nghe cái tiếng phát ra từ phía ngoài, dễ hiểu là ông sẽ nghĩ nó phát ra từ cái phòng 23 của cái đôi vợ chồng này. Nhưng rõ ràng là ông cũng không hề thờ ơ, đã báo cảnh sát giùm rồi, để giúp cho người phụ nữ kia là vợ của cái tên biến thái họ Du á không bị đánh. Như vậy cũng là quá nhiệt tình. Chứ nhiều người thấy hàng xóm hay là ai đó cãi vã đánh nhau, chắc gì họ đã gọi cảnh sát giùm, bởi vì họ nghĩ đó đâu phải chuyện của họ. Về phần cảnh sát, sau khi nhận tin báo cũng đã đến để xử lý cái vụ việc theo cái báo cáo là bạo lực gia đình ở phòng 23 tầng 5. Thì cảnh sát cũng đã đến nơi để xác minh, không có thì họ trở về đội. Lúc đó cũng là nửa đêm rồi, họ đâu thể đi từng căn phòng để mà gõ cửa kiểm tra được. Cũng rất là khó cho những người thực thi pháp luật, đúng không các bạn? Đôi khi số phận nó thật là tàn nhẫn. Có lẽ cho đến lúc chết thì cô Hoàng cũng không bao giờ hiểu được là tại sao cái anh hàng xóm mà cô đã từng giúp đỡ lại là một kẻ tán tận lương tâm, lòng lan dạ sói như vậy. À, mọi người cũng lưu ý là đây là trường hợp có thật, nhưng nó không đại diện cho tất cả những điều đang xảy ra trong xã hội. Nơi nào cũng vậy, luôn có cái xấu nhưng vẫn luôn có những điều tốt đẹp và tích cực. Khi chúng ta nhìn nhận xã hội thì nó phải đa chiều và khách quan, không có nhìn một chiều ha các bạn. Chứ không phải xem những cái kỳ án xong rồi cảm thấy tiêu cực, nghi ngờ nhân sinh luôn là không có nên. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Mong là các bạn sẽ giữ được tâm thế đúng khi xem những cái nội dung liên quan đến kỳ án ha. Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Các bạn có ý kiến gì thì nhớ comment bên dưới cho mình biết nha. Chúng ta sẽ gặp lại ở những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh giùm mình. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.